Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 171 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình và bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, với Lý Dật cùng Tổng Điện Chủ giao tình, Lý Dật rõ ràng Tổng Điện Chủ lễ vật nhất định sẽ phi thường làm cho người ta kinh hỉ. Đa tạ Tổng Điện Chủ có ý tốt, vậy cho ta nhìn xem nào. Tổng Điện Chủ hướng sau lưng vỗ tay lên, chỉ thấy một người mặc lam sắc điện sĩ bào từ đám người đấu thần điện lách mình đi ra. Áo lam điện sĩ khẽ đảo bàn tay xuất hiện một cái dung nạp không gian. Một lớp không gian ba động, dung nạp không gian lập lòe, mang theo một đoàn bạch sắc quang hoang du hỏa. Hào quang biến mất, một thân thể thiếu nữ liền huyền phù giữa không trung. Nà nà sao? Lý Dật chỉ cảm thấy trong ý nghĩ đột nhiên bị oanh tạc, cảm thấy trống rỗng. Lý nào huyền phù ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, so với trước kia thoạt nhìn thoáng gầy hơn, nhưng làm cho Lý Dật nhiệt huyết sôi trào. Không ngờ nàng vẫn còn sống. Lý Dật có thể cảm giác được trong cơ thể của nàng mạch đập yếu ớt cùng tiếng tim đập rất khẽ. Lý Nà chưa có chết sao? Thế nào, Lý Dật, cái lễ vật này người có cảm thấy hứng thú không? 3 năm trước đây, một trận chiến ở Thiên Hồ, người chính là vì người thiếu nữ này mà tâm thần điên khùng, liều lĩnh, liều mạng. Nếu không nghe lời, tình cảnh lúc đó xảy ra chỉ sợ người cũng không có thể ngăn cản được. Lão quỷ, Lý Nà giao cho ta. Mọi chuyện đều thương lượng được, nếu không nghe lời, đừng có trách. Không cần phải uy hiếp ta. Ta hôm nay mang Lý Nà đến đây, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện điều kiện. Không biết Lý Dật các hạ có hứng thú nghe không? Nói đi, Tổng Điện Chủ biểu lộ tự tin như vậy, cũng không vội nói ra điều kiện của mình. Chậm rãi đi đến trước mặt Lý Dật, lúc này mới thản nhiên nói. Một điều kiện đó là triệt tiêu trận pháp, thả các lão ra. Được. Ta có thể làm chuyện này. Rời khỏi thế giới tinh linh, trọn đời không được bước vào. Đây là thế rút củi dưới đáy nổi, làm cho Lý Dật cùng tinh linh tộc thoát ly quan hệ. Có thể nói hiện tại tinh linh tộc và Lý Dật lớn nhất cậy vào. Một chiêu này của Tổng Điện Chủ ngoan độc thật. Hơn nữa, 3 năm cuộc sống ở thế giới tinh linh, Lý Dật sớm đã đem mình là một phần tử của tinh linh tộc rồi. Bất luận là tình cảm hay là trợ giúp lẫn nhau, cái này cũng không phải quyết định như vậy. Sắc mặt có chút khẩn trương, Lý Dật cắn răng nói, có thể. Nếu Lý Dật các hạ có thành ý như thế, như vậy bản điện cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bản điện vẫn câu nói kia, điều thứ ba, phế bỏ tu luyện thiên ma đấu khí của ngươi. Tổng Điện Chủ lời vừa nói ra, Lý Dật thân thể không khỏi run sợ một chút. Phế bỏ thiên ma đấu khí, cùng trực tiếp giết chết chính mình, không có cái gì khác nhau. Chỉ cần thực lực của mình hạ thấp, không cần phải đấu thần điện động thủ, sẽ có cường giả tới thành đàn lấy đi tánh mạng của mình. Người khác thì không nói, xa xa là La Tuyết Phong, nhìn chằm chằm kia sẽ là người đầu tiên nhào đến. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu tử thối, ngươi điên rồi, vì một nữ nhân sao? Lục Chỉ Đạo Thiên trên mặt đều lộ ra một tia không đành lòng. Đạo Thiên, ngươi vì vợ mà đứng ở ngoài hoang đảo 30 năm, người cảm thấy có giá trị không? Lý Dật trên mặt hiện ra một vòng khổ sở, mỉm cười. So với ta, người coi như còn may mắn. Tối thiểu người còn không có nhận thấy khuyết điểm của mình. Đúng vậy, chỉ có mất đi mới có thể cảm thấy được sự trân quý của nó. Thế nhưng, thống suất à, người không thể đáp ứng hắn được. Tinh linh tộc nhân không thể không có ngươi được. Mà người cũng không thể mất đi tinh linh tộc được. Tinh linh tộc các ma pháp sư cất tiếng nói. Tinh linh tộc nhân đối với Lý Dật có thể nói là cảm thấy cảm tình chất phác mà chân thành. Đánh bại ma tộc công kích, Lý Dật tại trong mắt của tinh linh tộc đã lấy được uy vọng vô thượng. Mất đi Lý Dật, tinh linh tộc không dám tưởng tượng vạn nhất phát sinh lần nữa thú triều, bọn họ ứng phó như thế nào đây? Các người đều đừng có khuyên ta. Tiểu tử thúi này rõ ràng là ta hiểu nhất. Trên thực tế so với ta, còn háo sắc hơn nhiều. Phi Phi nói một câu. Tiểu tử này là sắc lang, vì nữ nhân, cái gì cũng có thể làm được. Thế nhưng tiếng chê cười dần dần trì hoãn xuống. Lý Dật cũng không quan tâm đến bất luận kẻ nào, hướng Tổng Điện Chủ mà nói. Người có 3 điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Hiện tại, xin người thả Lý Na ra. Tiểu tử giảo quyệt đà đoan, chỉ bằng một câu hứa hẹn, đã nghĩ để cho bản điện thả ngươi, có khả năng này sao? Lý Dật ta cũng không phải là vô sỉ như Tổng Điện Chủ ngươi, có dũng khí tại trước mặt thiên hạ, cường giả bội ước nuốt lời sao? Bản điện đã nói qua, thực lực quyết định hết thảy. Nếu như người có đủ thực lực cũng sẽ đồng dạng làm như vậy. Hiện tại, lừa dối bản điện cũng không có đơn giản như vậy đâu. Người đã đáp ứng rồi, chúng ta ký kết một phần linh hồn khế ước. Người có đồng ý không? Linh hồn khế ước ư? Đây cũng là tại trong dự liệu của Lý Dật, nhẹ gật đầu hắn nói. Có gì mà không thể chứ? Lý Dật nói chuyện tốt như vậy, ngược lại làm Tổng Điện Chủ có chút cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng liên tưởng đến Á Bồi dãy núi, Lý Dật bởi vì Lý Nana rơi rụng mà liều mạng như vậy, trong nội tâm cũng tin Lý Dật hành động bất đắc dĩ. Dù sao, cũng là người tuổi trẻ, đối với nhi nữ tình trường khó quên. Vì một nữ nhân mà tự hủy tương lai cũng chỉ có loại người trẻ tuổi mới làm ra được. Từ trong dung giới lấy ra một mảnh khế ước ngọc mài, Tổng Điện Chủ đem một đám linh hồn chi lực của mình cùng nội dung khế ước ghi nhập vào trong ngọc bài ấy. Lúc này mới giao cho Lý Dật, không thể che giấu vẻ đắc ý. Lý Dật ca hạ, tại khế ước ngọc bài lưu lại linh hồn chi lực của ngươi. Nhưng trước đó, bản điện cần phải cảnh cáo ngươi, một cái linh hồn chi lực của ngươi rót vào ngọc bài, khế ước coi như là có hiệu lực. Ngươi nếu trái với nội dung khế ước, sẽ phát sinh hậu quả gì, ngươi hẳn là cũng rõ ràng rồi chứ. Tiếp nhận khế ước ngọc bài, từ đấu khí tơ nhện của Tổng Điện Chủ cuốn tới, Lý Dật thản nhiên nói, hãy bớt xảm ngôn đi. Một đám đấu khí thăm dò vào trong ngọc bài, xác nhận nội dung khế ước không sai. Lý Dật đem một đám linh hồn chi lực lưu lại trong ngọc bài. Lúc này mới đem ngọc bài ném trả lại cho Tổng Điện Chủ. Sự tình tiến triển được thuận lợi như thế đều là vượt quá dữ liệu của Đấu Thần Điện. Hai đại ngoại ma tông cùng La Tuyết Phong cũng ở ngoài ý liệu. Lúc này hình thành liên minh đối lập, tự nhiên là tinh linh tộc cùng đám người lục chỉ đạo tiên. Đấu Thần Điện thật hèn hạ, khó trách những cường giả kia muốn tiến công đại bản doanh các ngươi, dùng một cái thiếu nữ vô tội đến làm con tin. Chuyện này chuyển đi ra ngoài, Đấu Thần Điện vạn năm thanh danh cũng bị các ngươi làm cho mất hết. Linh hồn khế ước ký kết, lục chỉ đạo tiên ngoại trừ chửi bới vài câu phát tiết ra, cũng không có cái biện pháp gì để mà xử lý. Lý Dật, theo bổn tiên đi thần chi lĩnh vực, trị sư muội của ta xong, bổn tiên mang người đi tiền đảo, tiêu dao thời gian qua đi. Lý Dật lắc đầu, không để ý đến lục chỉ đạo tiên, mà là hướng về Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, lại nói. Linh hồn khế ước cũng đã ký rồi, hiện tại có thể đem Lý Na giao cho ta chưa? Xác nhận khế ước hữu hiệu, Tổng Điện Chủ bộc phát ra một hồi cười ha hả, đem ngọc bài bảo bối cất cho kỹ, lúc này mới nói. Nếu Lý Dật các hạ sảng khoái như vậy, điện sĩ Ao Lam đem Lý Na trả lại cho Lý Dật các hạ đi. Điện sĩ Ao Lam có chút do dự, tựa hồ có lời gì muốn nói mà không dám nói ra. Sau cả nửa ngày lại mới nói, Tổng Điện Chủ đại nhân chính là người vẫn chưa thành công mà. Bên người Ao Lam điện sĩ, tứ ý điện sĩ dùng thanh âm cơ hồ không cách nào nghe rõ, nói ra. Tiểu tử kia đã lập thành khế ước, từ nay về sau còn không phải mặc chúng ta định đoạt sao? Thánh thể muốn đoạt lại còn không phải đã tùy thời tùy lúc sao? Bị tự y điện sĩ nói như vậy, điện sĩ Ao Lam lúc này mới chợt hiểu ra, đấu khí tơ nhện nâng lên thần thể của Lý Na đem đến trước mặt của Lý Dật. Ôm lấy thân thể của Lý Na, Lý Dật nhất thời cảm khái vạn lần. Lý Na tuy ký tức vẫn còn, nhưng không có nửa phần ý thức. Mặc cho Lý Dật ôn nhu khẽ gọi vô số lần, cũng không có bất kỳ phản ứng. Đấu Thần Điện lão quỷ, các người đã làm gì Lý Na, nàng làm sao biến thành cái dạng này? Lý Dật ngữ khí cùng ánh mắt lạnh đến cực hạn. Tiểu tử thôi, nếu không phải Tổng Điện Chủ đại nhân vận dụng chân nguyên bảo vệ tâm mạch người phụ nữ của ngươi, Lý Na kia đã sớm chết 3 đời rồi. Tự y điện sĩ đáp một câu. Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ cũng nói, người bản điện giao trả lại cho ngươi, có thể cứu sống nàng hay không còn phải xem bản lãnh của ngươi. Được, hiện tại, người trước tiên rút lui trận đi, thả các lão ra nào. Đầu khi Tư Nhiện thăm dò vào trong cơ thể của Lý Na, quả nhiên cảm thấy đến ký tức Lý Na cực kỳ yếu ớt. Mặc dù còn sống, nhưng tình hình cũng không thể lạc quan. Thấy tình cảnh này, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng dò xét một phen, sau mặt ngưng trọng nói. Thường thế như vậy, có thể sống cho tới bây giờ cũng là một kỳ tích. Xem ra, Đấu Thần Điện lão quỷ có vài phần thủ đoạn. Thường thế kia so với sư muội bổn tiên, chỉ sợ là hơn chứ không có kém. Đạo Tiên, người có thể cứu sống nàng không? Bổn tiên nếu có thể cứu sống nàng, vẫn không thể cứu sống sư muội ta sao? Xem ra, một chuyến đi thần chi lĩnh vực, người cùng đi cùng bổn tiên một chuyến. Lý Giật các hạ, thỉnh tuân thủ hứa hẹn, lập tức rút lui mà thả các lão ra. Tổng điện chủ nghiêm nghị nói, nếu không nghe lời, linh hồn khế ước muốn thôn phệ linh hồn thế giới của ngươi. Căn bản không có để ý tới tổng điện chủ uy hiếp, Lý Giật đem thánh hệ đấu khí nhu hòa mà hùng hậu rót vào trong thân thể Lý Na, bảo đảm khí tức yếu ớt sẽ không bị chôn vùi. Lúc này mới phân phó tình linh mà pháp sư sau lưng mà nói, mang Lý Na đến đại doanh giao cho mẹ của ta. Nhìn thấy tinh linh ma pháp sư lĩnh mệnh ra đi, Lý Giật nhìn tổng điện chủ thật lâu sau, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên, vài đạo đấu khí tơ nhện hướng trận pháp bắn đi. Sự tình đến trình độ này, kế tiếp tựa hồ cũng đều thuận lý thành chương. Nhưng vượt quá ngoài ý liệu của tất cả mọi người là đấu khí tơ nhện đều khiển trận pháp bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu khởi động, năng lượng cường hãn đến mức tận cùng, giống như núi lửa đột nhiên bộc phát, thôn phệ không gian năng lượng, hướng vẻ mặt đờ đẫn của các lão điên cuồng thổi tới. Các lão lặng lặng chờ đợi Lý Giật rút trận ra, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có biến cố như thế. Chờ hắn kịp thời phản ứng, tình đã tránh thì đã quá muộn. Năng lượng cuồng bạo trực tiếp xé rách tại trên thân thể của các lão. May mà các lão tu luyện thánh hệ đấu khí tới cực hạn. Tại thời khắc mấu chốt, từ đan điền khí hải tự động tuôn ra. Tại tầng ngoài thân thể hình thành một đạo hộ thể nguyên khí. Một hồi tiếng bạo chói tai vang lên, lực lượng trận pháp điên cuồng xé rách cũng nguyên khí này. Lý Giật, người muốn làm gì? Dừng tay! Cái biến cố này làm tổng điện chủ cũng ngoài ý muốn. Thật không ngờ Lý Giật ký kết linh hồn khế ước còn đối phó với các lão như vậy. Hắn không muốn sống nữa sao? Dừng cái con mẹ nhà người đấy! Lý Giật tay quyết rất nhanh về động, cũng thấy không rõ động tác của ngón tay. Hai cái khốn trận theo tay quyết cùng đấu khí tơ nhện Lý Giật biến ảo gây ra. Nhất thời, khí thế do khốn trận biến đổi mà biến thành sát trận, cùng hai cái sát trận dùng hợp làm một, sát ý cuồng loạn đến mức tận cùng, hoàn toàn bao phủ thân thể đấu thần điện các lão. Cái biến hóa này tới thật sự quá nhanh, các lão ngay từ đầu bị quản chế, lúc này muốn né tránh, cơ hồ là không thể. Thân ở trong năng lượng sóng dữ, giống như một chiếc thuyền nhỏ, ngoại trừ thúc giục đấu khí chống cự, tự hồ cũng không có biện pháp. Tuy các lão rõ ràng, đối với càn khôn trận, vận dụng năng lượng này chỉ là một loại biện pháp vô ích. Lúc này, Liên Giật đối với các lão đã hạ chiều sát thủ, các cường giả kịp phản ứng lập tức minh bạch. Phi Phi thân hình thoáng một cái, mang theo hai đại đạo sư thuộc về hộ vệ của mình bên cạnh Lý Giật mà hộ vệ. Lục Chỉ Đạo Tiên, tinh linh ma pháp sư cùng các chiến sĩ cũng đã làm xong công tác chuẩn bị, lâm vào trạng thái chiến đấu. Trên đỉnh núi, lập tức gió nổi mây vẩn, do vô số tuyệt đỉnh cường giả xúc thế mà kích phát ra thiên địa nguyên khí, kịch liệt bắt đầu khởi động. Trên đỉnh núi bốn phía, mây mù điên cuồng xoay tròn, hướng đỉnh tràn ngập đến. Tốc độ cực nhanh bao phủ tại nơi đây. Mây mù dày đặc che tầm mắt. Trên trận, tình thế có vẻ càng thêm biến hóa kỳ lạ. Vẹn vẹn nhìn tình thế bên ngoài, đấu thần điện chiếm cứ ưu thế không nhỏ. Ngũ đại điện sĩ cùng tổng điện chủ là Tuyết Phong cùng ba gã đạo sư. Còn có tứ đại ma tông, mà Lý Giật bởi vì tinh linh ma pháp sư cùng tinh linh cùng tiến thủ đều đến đây. Tại nhân số chiếm ưu thế, nhưng ra tay, ngoại trừ Lý Giật, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng chỉ có Phì Phì cùng với hai vị đại đạo sư hắn mang đến thôi. Tình thế hiểm ác, đây cũng là vì nguyên nhân chủ yếu. Lý Giật ngang nhiên ra tay với các lão, nếu như đối phương nhiều hơn một cái đấu thần cường giả, như vậy chính mình chỉ sợ cũng gặp kết cục đoàn liệt. Nếu như có thể giết chết các lão, thật sự đánh nhau, Ma Tông cùng Yểm Ma Tông lại đột nhiên phản bội giết chết mấy cường giả. Như vậy ít nhất có thể toàn thân trở ra, thôi lùi đến trong quân doanh tinh linh tộc. Đấu thần điện lại có thể nhịn, vì tại số lượng tuyệt đối cũng nhất định có chỗ cố kỵ. Tinh linh đại quân rút lui đi, nhưng có để lại mấy ngàn người. Hơn nữa, có ba vị mỹ nữ lãnh đạo đám thế lực phản đối Đấu Thần Điện kia, ít nhất có thể đạt tới thế lực cân đối. Lý Dật, trí nhớ của người kém như vậy sao? Vừa mới ký kết linh hồn khế ước đã đổi ý. Vậy đừng trách bản điện không khách khí. Linh hồn khế ước nơi tay, Tổng Điện Chủ cũng không có tính toán cậy mạnh. Nếu đối phương đã bội ước, linh hồn khế ước cấu thành gây ra điều kiện. Lấy ra ngọc bài, thấy các lão tại trong trận đau khổ giãy giụa, tùy thời đều có thể bị trận pháp năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Tổng Điện Chủ cũng vô pháp nghĩ lại, nhẹ nhàng sờ khế ước ngọc bài, lập tức vỡ vụn. Một đạo nam sắc quang hòa vô thanh vô tức tiêu xả ra, hướng thẳng Lý Dật, chui vào trên trán của hắn. Lý Dật, a! Mọi người xung quanh không khỏi la hoảng lên. Chỉ thấy Lý Dật thủ thế dừng một chút, cả người giống như hóa đá, không nhúc nhích, vẻ mặt biểu lộ đờ đẫn. Không xong rồi, khế ước linh hồn chi lực thôn phệ linh hồn thế giới của hắn rồi. Lục Chỉ Đạo Tiên kinh hãi, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Loại tình huống khế ước này ở bên trong phong ấn linh hồn chi lực giống như có chứa mật mã, chỉ có phong ấn giả mới có thể khống chế. Ngoại nhân vô luận thực lực có mạnh hơn nữa, linh hồn chi lực cường đại hơn nữa cũng không cách nào trợ giúp. Nói cách khác, tình huống Lý Dật lúc này chính là đấu thần cường giả, thậm chí phong hào đấu thần cường giả đến đây thì cũng chỉ sợ không có thủ đoạn ngăn cản linh hồn ký ức thôn vệ linh hồn thế giới của hắn. Cái loại hậu quả này, nói như vậy chỉ có hai cách. Một loại tình huống thế giới linh hồn Lý Dật bị hoàn toàn thôn vệ mà ngã xuống. Loại tình huống thứ hai, tốt hơn một chút, trong thế giới linh hồn lưu lại một số sợi tàn lực, sau đó làm thành một người vô ý thức giống như người sống, đời sống thực vật vậy. Quá ngu xuẩn, chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, lập thành linh hồn khế ước còn dám bội ước tại chỗ. Cái này không phải là tìm chết sao? Bởi vì các lão ăn thiệt thòi lớn, tên thị đồng đã sớm đối với Lý Dật hận thấu xương, lúc này mới mở miệng ác khí, lớn tiếng nói ra như vậy. Trong lúc Lý Dật giống như hóa đá, trong thế giới linh hồn của hắn, giờ phút này đang tiến hành một hồi điên cuồng thôn phệ cùng phản thôn phệ. Lúc này, Lý Dật đang tiến hành một hồi đánh bạc, vì Lý Na mà không thể không tiến hành đánh bạc lần này được. Linh hồn thiểm ước, nói cho cùng là đối với thế giới linh hồn công kích, Lý Dật dựa dẫm vào hồn la quả thánh vật chống cự linh hồn công kích. Về phương diện khác, linh hồn hắn vốn cường đại vô cùng. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp khế ước linh hồn cường đại, vốn cho là linh hồn thiểm ước đối với chính mình không có hiệu quả. Lý Dật lúc này mới dám cùng Tổng Điện Chủ phản bội linh hồn khế ước. Cổ phong ấn linh hồn chi lực trong khế ước linh hồn đối với thế giới linh hồn Lý Dật tự nhiên là dị thường quen thuộc. Vừa tiến vào thế giới linh hồn Lý Dật, chúng trắng trợn thôn vệ, tạo thành Lý Dật biểu lộ đờ đẫn. Nhưng ngây người một lúc, thế giới linh hồn Lý Dật lập tức triển khai phản thôn vệ. Hai cỗ linh hồn lực lượng giống như hai đạo năng lượng tia chớp kinh nhân, không ngừng va chạm bạo liệt, làm cho Lý Dật đau đầu từng đợt. Căn bản không cách nào chống chế thân thể. Một mực trở thành trạng thái hóa đá. Mất đi Lý Dật điều khiển, Đấu Thần Điện các lão công kích trận pháp lập tức đình chỉ. Sau đó, năng lượng cực nhanh tiêu tán ở trong hư không. Nhưng Đấu Thần Điện các lão đột nhiên công kích cũng có hại thật lớn. Chân nguyên trong cơ thể cơ hồ bị hao tổn hầu như không còn. Nguyên vốn thân thể gầy còm càng thêm nhỏ gầy. Trên mặt trắng bệch, lúc trận pháp tiêu tán đã không cách nào đứng thẳng, cò quắp ngã trên mặt đất. Các lão, người thế nào rồi? Tên thị đồng cấp bước đi lên phía trước, vẻ mặt lo lắng hỏi. Điện chủ, còn chờ cái gì nữa? Màu màu giết chết Lý Dật tiểu tử kia, báo thủ cho các lão. Gặp cái gì? Còn cần chúng ta động thủ sao? Lý Dật hắn trả giá thật nhiều rồi. Đối với các lão chết đi sống lại, Tổng Điện Chủ tựa hồ cũng không quá để ý. Cũng có các lão đặt ở trên đầu. Trên cái thế giới này là người duy nhất có thể áp chế người của mình. Nếu như có ngã xuống vài người, đó cũng là chuyện tốt. Tổng Điện Chủ hiện tại không vội. Thấy Lý Dật bị khế ước linh hồn thôn vệ, biểu độ đờ đẫn, đối với hắn mà nói là một loại hưởng thụ, một loại cố gắng nhiều năm, suốt cuộc hưởng thụ thu hoạch. Hắn cần hào hào hưởng thụ quá trình, mỗi một phút, mỗi một giây thời gian ấy. Tinh linh tộc nhân nghe đây, thống suất các người sắp vẫn lạc, thức thời thì đầu hàng, nếu không cũng đừng trách Đấu Thần Điện đối với các người không khách khí. Tổng Điện Chủ cảm giác quá trình mình hưởng thụ đã xong, vì vậy hướng tinh linh tộc uy hiếp nói. Trên đỉnh núi, lập tức một hồi im lặng. Một hồi lặng im này làm cho người ta hít thở không thông. Đốc thần điện tổng điện chủ nói ra những lời này, cho thấy một sự kiện. Chỉ chờ thế giới linh hồn Lý Giật hoàn toàn bị thôn vệ. Kế tiếp, chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hoặc là quất nhục sống sót, hoặc là rơi rụng bi thảm. Bọn họ không còn giống con đường thứ hai để mà lựa chọn. Đương nhiên, Đốc thần điện cũng rõ ràng, Tinh đình tộc là một chủng tộc như thế nào. Trong lịch sử, tự hồ cũng không có xuất hiện tiền lệ qua lâm trận phản bội. Như vậy kế tiếp, trên đỉnh núi là một hồi huyết chiến. Giết chóc Tinh đình tộc cùng mấy cường giả La Lan học viện, cộng thêm một lục chỉ đạo tiên thực lực kinh nhân, bọn họ cũng cần trả giá thật nhiều. Hết sức căng thẳng, trận chiến đấu muốn khai hỏa. Loại cấp bậc chiến đấu này, bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Im lặng, gần như là im lặng tuyệt đối. Không khí chết lặng làm cho người ta hít thở không thông, giống như một quả khí cầu, tùy thời đều có khả năng bạo liệt. Mà gây ra thời cơ bạo liệt chính là thế giới linh hồn Lý Giật bị hoàn toàn thôn phệ, rơi rụng hoặc là thành một tên phế nhân. Bỗng nhiên, một tiếng thét lên làm cho người ta sợ hãi từ trong miệng Lý Giật phát ra. Chỉ thấy Lý Giật mãnh liệt bắn dậy, bàn tay không ngừng vuốt đầu của mình, dùng sức cho người rung động, bàn tay đánh vào đầu rầm rầm. Có thể kiên trì đến bây giờ, Lý Giật các hạ, linh hồn thế giới của người cường đại không thể tưởng tượng được. Tổng điện chủ bây giờ khoái trá đã đạt được rồi. Tuy không rõ trong thế giới linh hồn Lý Giật rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng loại thống khổ này cho thấy ký ức linh hồn đối với thế giới linh hồn của Lý Giật thôn phệ đã đến tình trạng cuối cùng. Hết thảy đều rất nhanh chấm dứt. Chỉ thấy Lý Giật thân hình giống như con tôm, tại trong hư không vô ý thức đùng đưa thân hình, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng thống khổ làm cho người ta cảm thấy thảm thiết vô cùng. Chủ nhân! Lòng sủng tạp tạp tới chủ nhân thống khổ như thế. Huống hồ trong thế giới linh hồn của hắn cũng có linh hồn chi lực của Lý Giật. Chủ nhân thống khổ cũng lây nhiễm sang đầu cự long. Lòng rực dường động hướng Lý Giật bay đi. Tại trong trận đấu, ngoại trừ tổng điện chủ rất thích ý nhìn thấy Lý Giật thống khổ, còn có một người khác cũng có cảm thụ đồng dạng. Người này có lẽ so với tổng điện chủ khoái cảm càng cường liệt. Người này dĩ nhiên chính là La Tuyết Phong rồi. Lý Giật, nhận mệnh đi. Người rốt cuộc chịu thua. Tuy không phải thua ở tay của ta, nhưng cũng không có cái gì khác nhau. Lời của La Tuyết Phong còn chưa có nói xong. Hơn nữa, cũng vĩnh viễn không có ai biết hắn kế tiếp đang nghĩ cái gì. Lý Giật không ngừng cuồng loạn, bỗng nhiên giống như một đạo thiểm điện. Từ trên cao nhìn La Tuyết Phong đáp xuống, mà ở phía trước thân thể của hắn, vô hình mang theo tiền thiền chỉ khí phá thiền kiếm, tăng vọt mấy lần, năng lượng đạt đến cực hạn. Đây là cái tình huống gì? Không chỉ như vậy, Long Sùng tạp tạp thân hình khổng lồ cũng dùng tốc độ cực nhanh phủ kín đường đuôi của La Tuyết Phong. Trên thực tế, trong lúc Lý Giật hướng La Tuyết Phong phát động công kích, thân hình của hắn rất nhanh lao tới chỗ La Tuyết Phong. Góc độ này thích hợp nhất là đánh lén. Đúng, đây là một cái ám sát. Ám sát đối tượng tự nhiên là La Tuyết Phong. Lý Giật quyết định diệt trừ La Tuyết Phong. Ngoại trừ Lý Na, báo thù là nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là vì diệt trừ La Tuyết Phong mới có thể đưa Phì Phì từ danh nghĩa thực chất trở thành viện trưởng học viện La Lan được. Cả đời giảo quyệt mà thông minh tuyệt đỉnh, La Tuyết Phong phạm vào sai lầm lớn duy nhất, đó là sai lầm chí mạng tuyệt đối. Phát thiên kiếm trong tay Lý Giật đâm vào hộ thể nguyên khí của hắn, quán thông cả người hắn. La Tuyết Phong tiền bố kết phòng ngự cũng đều chưa kịp làm. Hắn giống như là một cái tượng gỗ, tay không tấc sắt, mặt thêm một cái lỗ máu cự đại từ thanh kiếm của Lý Giật xoắn ra càng lớn. Tánh mạng ký thức mang theo máu tươi chảy ra cực nhanh ở trên nền đất dần dần biến mất. Nhận đi, La Tuyết Phong, ta đã từng cho ngươi trở thành đối thủ của ta, nhưng thời các ngươi ra tay với Lý Na, ngươi không xứng nữa. Đem phát thiên kiếm thu hồi trên cổ tay, mắt thấy máu tươi từ cái lỗ to như vậy phun ra, Lý Giật vẻ mặt bình tĩnh dừng ở trước người La Tuyết Phong, giống như dừng trước một con chó. Ngươi, được lắm. Đây là ba chữ cuối cùng La Tuyết Phong lưu lại trên thế giới này. Hắn rất nhanh té xuống, dùng một cái tư thế quỷ sát dưới chân Lý Giật ngã xuống. Nhưng vẫn chưa hết, ít nhất là Lý Giật cừu hận còn chưa có phát tiết hoàn toàn. Độc khí xoáy lên thi thể La Tuyết Phong. Sau đó huyền phù tới giữa không trung, trong lòng bàn tay của Lý Giật phun ra một cỗ hỏa diễm tinh khiết. Ngọn lửa dùng tốc độ cực nhanh đem thi thể La Tuyết Phong hoàn toàn đốt hết. Sau một lát, hóa thành tro tàn, từ đỉnh núi lạnh thấu xương lại bay theo gió lạnh. Động đến nữ nhân của ta, người sẽ bị nghiền xương thành tro. Đó là điều chắc chắn. Lý Giật hung ác, lạnh như băng. Lúc này ngay cả các đồng minh của hắn cũng không khỏi cảm giác nổi da gà. Đối với cái biến cố bỗng nhiên này, Đấu Thần Điện cùng ba gã đại đạo sư học viện Đà Lan cách La Tuyết Phong cũng không xa, cơ hồ hoàn toàn không hề có cử động. Biến cố phát sinh quá nhanh, một tuyệt đỉnh sát thủ trăm phương ngàn kế vận dụng chiến thuật mê hoặc đánh trong một kích chí mạng, tốc độ vượt ra khỏi thần kinh của nhân loại phản ứng. Một kích hoàn mỹ, Lý Giật làm cho Trư Cường lĩnh hội tới cái gì gọi là ám sát. Các người! Lý Giật ngón tay vừa nhấc chỉ vào ba tên đại đạo sư. Viện trưởng các cửa ở đằng kia cho người thêm một cái cơ hội lựa chọn nữa đấy. Ba gã đại đạo sư hoàn toàn kinh hãi, cơ hồ là vô ý thức di động thân hình đến bên người Phi Phi. Làm xong hết thảy, Lý Giật lúc này mới quay đầu lại, cười nhìn qua Đấu Thần Điện tổng điện chủ. Lão quỷ, chuyện của chúng ta là hôm nay tính đi, hay là tìm cơ hội khác vậy? Nhất cử giết chết La Tuyết Phong, Lý Giật tâm tình sảng khoái vô cùng, sát y nhạt đi không ít. Sắc mặt tổng điện chủ không thể tin được, nhìn Lý Giật lẩm bẩm mà nói. Người làm như thế nào? Người, cái tên gia hỏa hèn hạ vô sỉ. Linh hồn khế ước chế phục không được ngươi, vạn thần cũng khiển trách loại người vô sỉ như ngươi. Vô sỉ sao? Cùng các lão nhân già ngài, so với tại hạ vô sỉ, chỉ sợ không đáng nhắc tới. Đối phó người tà ác, ta sẽ tà ác hơn gấp trăm lần. Lão quỷ, trả lời vấn đề của ta, nếu như muốn chiến đấu, đại gia ta sẽ phụng bồi người cho đến cùng. Nếu như không nghĩ chiến đấu nữa, hiện tại cút đi cho ta. La Tuyết Phong đã ngã xuống, chẳng những khiến cho lực lượng hai bên đối lập tiến thêm một bước gần hơn. Quan trọng hơn là, đối với Đấu Thần Điện sĩ, sĩ khí ảnh hưởng không cách nào tưởng tượng nổi. Hiện tại quân chủ lực cũng chỉ còn lại có Đấu Thần Điện tinh anh. Tổng điện chủ thần kinh yếu ớt đã không cách nào khiến cho hắn tiếp nhận đả kích càng lớn. Con trời mới biết cái tên thiếu niên này rào quyệt, trong tay còn có cái lá bài tẩy gì nữa hay không. Ăn quá nhiều thiệt thòi, tổng điện chủ không thể không thận trọng. Hơn nữa, quan trọng nhất là tổng điện chủ rất rõ ràng trạng thái của mình, khó có thể mở miệng, càng không thể bị người ta biết được tình huống bí ẩn trong người. Sự tình sẽ không cứ chấm dứt như vậy. Lý Giật, ngươi sẽ vì hôm nay mà trả giá xứng đáng một cái giá thật lớn. Nói xong câu nói đó, thì tổng điện chủ lại không để ý dưới ánh mắt của Trư Cường quái dị, thân hình hướng giữa không trung lao đi, giật nhanh, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tổng điện chủ dễ dàng buông tha như thế, đây cũng không phải là tính cách của hắn. Nói như thế nào, hiện tại Đấu Thần Điện chiếm cứ ưu thế nhất định. Chẳng lẽ lão quỷ này có cái nỗi khổ tâm gì âm thầm phải chịu đựng sao? Thấy tổng điện chủ rời đi, Đấu Thần Điện tư tế không còn lý do gì ở lại. Bất quá một lát sau đều biến mất không còn một người. Đáng thương cho các lão, bị người ta mang đi. Các lão đốc rời đi cố gắng giãy giụa thân thể. Thật lâu sau nhìn Lý Giật, trong ánh mắt biểu lộ phức tạp đến cực hạn. Đấu Thần Điện bỏ đi, trên đỉnh núi khẩn trương lập tức hòa hoãn xuống. Đám cường giả thấy thế được Đấu Thần Điện chạy trối chết, sợ Lý Giật muốn giết chóc. Tiểu tử, chiều thức quá độc ác, thật sự là kỳ quái. Linh hồn khế ước không có hiệu quả. Mau nói cho ta biết, người làm như thế nào cũng dạy ta biết với. Phi Phi hào khí hòa hoãn lập tức xông tới, cười cười oà oà nói không ngừng. Bất quá Lý Giật hiện tại cũng không có tâm tình cùng hắn thảo luận. Những vấn đề này, coi như là hắn nói cho Phi Phi là chính mình lợi dụng hỏa la quả cùng linh hồn chi lực cường đại, cuối cùng thôn phệ khế ước linh hồn kia. Linh hồn thế giới của mình trở nên càng cường đại hơn. Phi Phi cũng vô pháp học tập, bởi vì hỏa la quả hắn đã dùng hết rồi. Lưu lại tinh linh ma pháp sư cùng lục trì đạo tiên giải quyết tốt hậu quả. Lý Giật ngự không bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trong đại doanh tinh linh tộc. Trên đỉnh núi, biến cố đã rơi vào trong quân doanh. Tinh linh tộc nhân vui sướng biểu lộ ra, nhìn thấy Lý Giật biểu lộ càng giống như một thần linh. Trong đại doanh, Linana lặng lặng nằm tại trên giường của mình, hô hấp vẫn vững vàng, giống như ngủ say vậy. Cùng vô song, Lý Băng cùng Lạc Thủy canh giữ ở bên người Linana. Trong ánh mắt tràn đầy sự ân cần, cũng không thể làm gì được. An ca ca, người rốt cuộc đã trở về rồi, mau đến xem tình huống Lina cũng không quá tốt. Hẳn là nghe Cung Vô Song cùng với Lý Băng nói qua Lý Na Na quan hệ cùng mình. Trong ánh mắt của Lạc Thủy có một tia mập mờ, nhưng càng nhiều là sự chân thành. Đối mặt với ba nữ nhân, Lý Giật hơi có chút không được tự nhiên. Nếu như giữa các nàng có thể tranh giành tình nhân, như vậy thì tình huống thân tỷ muội bình thường thật là khiến người ta có chút khó sợ. Ta tính mang Lý Na đi thần chi lĩnh vực. Lý Giật trực tiếp nói ra quyết định của mình. Đi thần chi lĩnh vực sao? Lý Giật có lầm không? Tình huống của Nana hiện tại có thể trải qua phản xạ bôn ba sao? Chớ nói, à các ngươi có thể tìm được thần chi lĩnh vực hay không? Cùng Vô Song lập tức phản bác nói. Điểm này các nàng không cần lo lắng. Lý Giật ở nhà cũ của Lục Trì Đạo Tiên có cái truyền thống trận kia, nói tiếp. Ta duy nhất lo lắng chính là ta cùng Lục Trì Đạo Tiên sau khi rời đi, Đấu Thần Điện sẽ động thủ đối phó với Thiên Phong Đế Quốc, bốn quốc phía Nam cùng thế giới tinh linh này. Đây là việc ta không yên lòng nhất. Lý Giật nói ra làm cho ba mỹ nữ lâm vào vẻ trầm tư. Phiền toái trước mắt giờ mới bắt đầu, xa xa không có chấm dứt. Đi thần chi lĩnh vực cầu y tiên, tiền đồ càng khó lường hơn. Chuyện gì phát sinh cũng không ai có cách nào đoán trước. Lý Giật. Lý Bằng Bằng lo lắng, nghiêm túc nói. Không phải ta không quan tâm Nana sống chết, ta cùng nàng là tỉ muội, hy vọng nàng có thể mau chóng thức tỉnh. Nhưng vì một người nàng, buông tha cho hết thảy, tựa hồ không thỏa đáng. Ừ, ta cũng hiểu được lời nói của Lý Băng có đạo lý. Cùng Vô Song cũng nói. Đấu Thần Đại Lục hiện tại vẫn đang hỗn loạn. Chúng ta bây giờ liên lạc các thế lực khắp nơi. Hiện tại đang liên lạc các thế lực khác. Không có gì bất ngờ, còn có thể liên hợp đến càng nhiều nhân thủ. Bọn họ nguyện ý đi theo chúng ta phản kháng Đấu Thần Điện. Đương nhiên, không phải là bởi chúng ta là ba nữ nhân, mà là nhìn trúng thực lực của ngươi. Nếu như lúc này ngươi rời đi Đấu Thần Đại Lục đến thần chi lĩnh vực, không nói đến làm bọn hắn thất vọng, chỉ sợ Đấu Thần Điện đả kích bọn họ cũng không chịu nổi. Đúng vậy An ca ca, tình huống của Lý Na tỷ cũng đã 3 năm, không bằng sau khi ổn định Đấu Thần Đại Lục đã, các người mới đi thần chi lĩnh vực cũng không muộn. Lý Giận cũng nhìn ra được, ba mỹ nữ phản đối mình, bây giờ mang Lý Na đi thần chi lĩnh vực cũng không phải xuất phát từ tư tâm, mà là thật sự lo lắng. Điều này không thể trách các nàng, nhưng chính mình làm sao nhận tâm nhìn Lý Na ở trong tình huống này được. Vạn nhất tình huống chuyển biến xấu, hắn không có năng lực ổn định bệnh tình. Chẳng lẽ đưa đến Đấu Thần Điện trị liệu sao? Vì chính bản thân mình dứt bỏ những người khác, cái này không thể nào nói nổi. Nếu như đi điều trị Lý Na xong, nhưng sau khi trở về lại mất đi càng nhiều bằng hữu cùng người thân, Lý Giật vẫn không thể cam tâm. Lý Giật cảm thấy khó xử vô cùng. Không nói trước cái này, cho dù muốn đi cũng không phải là đi ngay được. Hãy tin tưởng ta nhất định sẽ đưa ra quyết định chính xác. Hiện tại, Lạc Thủy bội bội, người bởi tinh linh nữ vương đến đây, chúng ta thương lượng một chút sự tình. Tuyệt đối Đấu Thần Điện không chịu để yên như vậy đâu. Kế tiếp, chuyện tình tại Khuê Khắc Hạp Cốc lúc này có chút vượt qua ý liệu của Lý Giật. Đấu Thần Điện không có tập kết nhân thủ triển khai hành động trả thù. Chẳng những không có làm như thế, mà hai ngày sau, lặng yên không một tiếng động bỏ chạy. Kể cả những quyền quý cùng các thế lực lớn đến chứng kiến cuộc đánh cuộc cũng làm như vậy. Mà thu quần đoàn cũng đã sớm theo Ma Thành thành chủ bỏ đi cả rồi. Khuê Khắc Hạp Cốc lại khôi phục bình tĩnh. Đấu Thần Đại Lục cục diện phong vân bắt đầu khởi động, lại tựa hồ có chút hỏa hoãn. Ít nhất là tinh linh tộc nhân chiếm được an toàn tạm thời, cũng không bị ma thú quần đoàn uy hiếp. Nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nghĩ đến ma thú quần đoàn, Lý Giật đột nhiên nhớ tới Tiểu Tuyết. Xem ra, hiện tại hắn không phải đi thần chi lĩnh vực, mà là cần đi đến Ma Thành một chuyến. Với tính cách của Tiểu Tuyết cổ quái, nếu như mình lỡ hẹn với nàng một lần nữa, hướng tinh linh tộc phát động ma thú công kích cũng không phải là không thể. Cho nên, sau khi Đấu Thần Điện rút khỏi Khuê Khắc Hạp Cốc, ngày hôm sau, Lý Giật cũng khởi hành đi vào đóng băng thế giới. Chỉ có điều, hắn không có nói cho bất luận người nào biết mục đích của chuyến đi này. Thật sự là không thể nói nên lời. Chẳng lẽ, nói cho Cung Vô Song, Lý Băng các nàng là, hắn muốn đi Ma Thành để cùng một đầu cao sai ma thú sinh con sao? Tiểu Tuyết biến ảo thành hình người, cũng là một mỹ nữ cực phẩm, cho nên cùng mỹ nữ như vậy sinh con cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng nghĩ đến Tiểu Tuyết thần là ma thú, Lý Giật thật sự có chút nghẹn ở cổ họng. Nếu có thể nói hay là nghĩ biện pháp thì thuyết phục Tiểu Tuyết đổi người khác đi. Mang theo mục đích trong người, Lý Giật cưỡi long sủng tạp tạp tiến nhập đóng băng thế giới. Lúc này, cùng 3 năm trước cùng tiến vào đóng băng thế giới, cảm thụ hoàn toàn bất động. Khi đó, hắn tiến vào có tổ chức thành đoàn thể tiến vào trong, còn cẩn thận, sợ gặp phải cao giai ma thú. Còn lần này, với lòng uy của Tạp Tạp, đồng bằng thế giới ma thú đều quá ư sợ hãi mà chạy trốn cả rồi. Tạp Tạp, người có thể thu liễm khí thức của người được không? Như vậy, chúng ta chỉ sợ một nửa đồng ma thú cũng không gặp được, muốn kiếm vài miếng ma hạch cũng không có. Chủ nhân, trên thực tế, ta đã rất thu liễm rồi, những ma thú kia quá nhát gan. Tạp Tạp ủy khuất hồi đáp một câu. Chưa có nghe người nói qua có ma thú nhát gan đấy. Lý Giật không khỏi cười khổ. Là long uy của ngươi lợi hại, thật là khiến cho người ta đố kỵ rồi. Cái này có tính là cái gì mà ghen tị chứ? Người không biết lòng tộc vì cái đặc điểm này mà rất thống khổ, bởi vì đối với chúng ta tìm kiếm thực vật rất khó khăn. Người nên cảm thấy may mắn khi theo ta, ít nhất ta sẽ không để cho người bị đói. Một người một trồng bay vút đi cùng nói chuyện phiếm. Tạp Tạp thoạt nhìn hành động ngốc trẻ, kỳ thật tốc độ bay cực nhanh. Mỗi lần dừng động long rực, liền đã bay xa hơn vài trăm mét. Khi tiếp cận phụ cận ma thành có khu vực cấm bay, Tạp Tạp cũng không thể không hạ xuống. Thần linh thiết hạ cấm chế, ngay cả long tộc cũng vô pháp vượt qua. Lý Giật cùng Tạp Tạp lúc này cũng chỉ có thể đi bộ, bởi vậy tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Lý Giật có chuyện trong lòng, không muốn tại đóng băng thế giới trì hoãn quá lâu, bởi vậy cùng với dùng toàn lực hướng phương hướng ma thành đi đến. Sắc trời bây giờ tối xuống, ma thành rốt cuộc nhìn thấy từ xa xa. Nhưng gần đến ma thành ngay trước mắt, bốn phía cũng là bắt đầu có cao dài ma thú, khí tức âm trầm. Những cao dài ma thú này chắc là ma thành hộ vệ rồi. Những hộ vệ này cùng bình thường ma thú bất đồng, chúng nó nhận nhiệm vụ thủ hộ thành. Cho dù có cảm nhận được long tộc khí tức của Tạp Tạp, nhưng chức trách cũng không sợ hãi, mà là hướng Lý Giật cùng Tạp Tạp tới gần. Chỉ nhận được cô âm trầm khí tức này, Lý Giật không khỏi nở nụ cười. Long tộc các ngươi cũng nên dọn nhà, chuyển đến nơi đây cũng không vì thực vật mà phiền não rồi, có phải không chứ hả? Tự hồ cảm nhận được khí tức kinh người từ Lý Giật cùng Tạp Tạp, khí tức ma thú từ tứ phía vọt tới, Lý Giật phòng chừng một số lượng, ít nhất cũng trên trăm đầu ma thú. Trên trăm đầu cao dài ma thú, tại địa phương không cách nào phi hành, nếu bị bốn phương tấn công cũng là một chuyện hung hiểm vạn phần. Chủ nhân, nhìn người có chút khẩn trương đấy. Tạp Tạp cảm thấy Lý Giật tâm lý có chút ba động. Sao có thể không khẩn trương đây? Nhiều cao dài ma thú như vậy, chúng ta cũng chịu không được đâu. Yên tâm đi, chúng nó không dám tiến công chúng ta. Đây là thần linh định ra pháp tắc, chỉ có long tộc tiến công ma thú. Nào có ma thú tiến công long tộc bao giờ đâu. Tại trước mặt ma thú, Tạp Tạp tự phụ quen vẻ mặt, không có cho là đúng. Vậy là nhờ hồng phúc của ngươi. Mặc dù nói như vậy, Lý Giật toàn bộ tinh thần, chú ý đề phòng. Lúc này, xuất hiện trong tầm mắt Lý Giật cùng Tạp Tạp lại là một đám bọ cánh cứng chán ghét. Đúng vậy, một đám bọ cánh cứng rậm rạp, cao đến nửa người. Lý Giật thật sự tưởng tượng không ra loại ma thú này là thần thánh phương nào. Trên người bọn này, gia hỏa chán ghét còn tàn ra một cái mùi khó ngửi. Chỗ nó đứt qua, mặt đất cây cỏ cũng bắt đầu biến sắc, hư thối, xem ra là ma thú có độc tính cực mạnh. Ma thú hình thể cùng phẩm giai tuyệt đối không có liền na quan, có thể ở ngoài ma thành thân nhận nhiệm vụ bảo vệ. Đám bọ cánh cứng tuyệt đối không giống hình thể, thoạt nhìn vô hại như vậy. Nếu không trong cơ thể Lý Giật có tiên côn địa cản châu thánh vật trị độc, sợ rằng cũng phải sợ hãi rồi. Lòng sùng Tạp Tạp thấy bọn ma thú kịch độc chán ghét này đều vô ý thức lùi một bước. Trên trăm đầu bọ cánh cứng di động đến trước mặt Lý Giật, sau đó đồng loạt dừng lại, triển khai trận thế tùy thời phát động trạng thái công kích. Tiểu khả ái, ta gọi là Lý Giật, là ma thành thành chủ các người mời ta tới, phiền các người thông tri cho. Lý Giật cũng không biết những ma thú này có hiểu tiếng người hay không, cố gắng mỉm cười, thân thiện, tự giới thiệu một phen. Những đám bọ cánh cứng này lại như không có nghe được, cũng không có bất kỳ phản ứng. Qua vài phần có thủ lĩnh bọn cánh cứng, lớn gấp 3 lần bọn bọ cánh cứng bình thường mới tập tễnh đến. Hắn đánh giá Lý Giật vài lần, dùng ngữ điệu cổ quái nói ra. Nhân loại, ngươi không nên xâm nhập địa phương này. Còn sầu nhỏ chết bầm, ta không phải nhân loại. Tạp Tạp có chút tự hào dương đầu to lớn lên, mang theo ý vị khiêu khích nói. Tạp Tạp, chúng ta không phải đến đánh nhau, biểu hiện một điểm thiện ý đi nào. Lý Giật bảo trì sự mỉm cười. Ta biết rõ đây là địa bàn của ma tộc các ngươi. Nhưng là trước tiên hãy nghe ta nói. Ta tới đây là vì Ma Thành thành chủ mời ta đến. Điểm này người có thể chứng thực. Ta tên là Lý Giật. Lý Giật sao? Bọ cánh cứng thủ lĩnh tựa hồ nhớ lại tên. Người chính là tên đã từng xông vào đóng băng thế giới, Lý Giật sao? Đáng chết, người là tai nạn của ma tộc chúng ta. Thành chủ đại nhân, thực xin lỗi, chúng ta đã đổi thành chủ mới. Người ước hội bị thủ tiêu, hiện trên người cút đi còn kịp. Nếu không, vài phút sau, người sẽ hóa thành một bãi nước máu. Vừa khéo, người hẹn ta tới chính là thành chủ mới của các người đấy. Thành chủ mới à? Nàng hẹn ngươi tới sao? Hồ nghi nhìn Lý Giật, bỏ cánh cứng thủ lĩnh có chút do dự, có nên tin tưởng nhân loại này hay không? Tại trong tư duy của ma thú, nhân loại đều là giả quyền vô cùng. Được rồi, người chờ đấy. Chỉ mong người không có lừa gạt ta, nếu không đừng có trách. Bỏ cánh cứng thủ lĩnh hừ hừ ly khai. Đối mặt một đám bỏ cánh cứng kịch độc chán ghét, đây là việc không vui sướng gì. Lý Giật nghĩ cách cùng chúng nó cách xa một chút, vì vậy lui về phía sau vài chục mét. Nhưng buồn bực chính là, những bọ cánh cứng này không buông tha, theo sát vài chục mét. Thủy Chung cùng Lý Giật bảo trì 4-5 mét khoảng cách. Tạp tạp, người có thể hù dọa một chút chúng nó. Lý Giật thật sự nhẫn nhịn không được nữa rồi. Đã sớm muốn làm như vậy rồi. Tạp tạp đi đến trước người Lý Giật cúi xuống, hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng long ngầm. Tiếng long ngầm bao hàm long tộc uy nghiêm như thực chất mà hướng bốn phía quét tán. Long tộc uy nghiêm lập tức đem đám ma thú bốn phía, hoặc sáng hoặc tối ma thú áp chế xuống. Lúc này, đám ma thú bỏ cánh cứng, dập tràn trước mặt, không khỏi sợ run, xoay người, chạy trối chết ra chừng 100 mét. Chủ nhân, thấy thế nào? Muốn bắt lại bọn chúng hay đuổi xa hơn một chút đây? Nhìn thấy tạp tạp dường dường đắc ý, Lý Giật vội vàng khoát tay. Đủ rồi, đừng khinh thường cái đám ma thú quá đáng dẫn đến phiền toái. Tên ma xã kia sao? Chủ nhân, người tới tìm nàng làm gì? Ê chà, có một chút chuyện nhỏ thôi mà. Cái này ngươi cũng không cần biết. Thiếu lòng không nên biết đâu. Ước chừng xong nửa giờ, bọn bỏ cánh cứng thủ lĩnh suốt cuộc lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Lý Giật. Bỏ cánh cứng thủ lĩnh biểu lộ rất là kỳ quái, ngữ khí cũng cung kính không ít. Lý Giật các hạ, thành chủ đại nhân cho mời. Ê chà, tốt. Có thể cho những thủ hạ kia cách chúng ta xa xa một chút không? Bọ cánh cứng thủ lĩnh phát ra vài tiếng thanh âm cổ quái. Những tên bọ cánh cứng chán ghét nghe được mệnh lệnh, vì vậy chậm rãi tản ra. Vài phút sau biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đạp trên mặt đất hủ thực bị bọ cánh cứng làm ra. Nếu có thể, Lý Giật thật sự rất muốn làm cho bọn bọ cánh cứng thủ lĩnh liếm lấy cho sạch sẽ. Tiến vào ma thành, Lý Giật rất nhanh cảm nhận được bốn phương tám hướng, những ánh mắt đầy kinh ngạc của đám ma thú. Tại đây chính là hình thức nghi lễ đón Lý Giật vào ma thành. Nhưng lúc này không có giống như lần trước bị ma thành thành chủ làm khó làm dễ. Ma thành cùng Lý Giật lần trước, lần này rất có đổi mới. Ánh sáng rõ ràng sáng lên, bốn phía cũng tu chỉnh được một phen. Xem ra Tiểu Tuyết vẫn tương đối hưởng thụ hoàn cảnh. Điểm này nhìn thấy nàng xa hoa cũng nhìn ra được. Tiểu Tuyết trong thân thể lưu lại viễn cổ long tộc huyết mạch xà ma, cũng có loại hàm mê châu báu như long tộc. Gian phòng của nàng bốn vách tường, cơ hồ cảm thấy khảm đầy các loại bảo thạch lóe sáng. Cái này làm tạp tạp ăn no thỏa mãn. Nếu không hình thể rõ ràng không thích hợp, phòng trưng hắn cũng muốn ở tại chỗ này. Lý Giật ca ca, người tới thật nhanh đấy. Tiểu Tuyết nghiêng người nằm tại trên giường, ánh mắt nhìn Lý Giật vũ mị tới cực điểm. Ta nên hỏi, lúc này gọi là Tiểu Tuyết hay là gọi là ma thành thành chủ đại nhân đây? Lý Giật nhún vai, có chút cười khổ nói. Tùy ngươi, ngươi thích làm sao thì cứ gọi như thế. Đúng rồi, có thể làm bằng hữu của ngươi hay không? Ta nói là cho đầu long kia đến địa phương khác chơi đi, hắn làm ta cảm thấy bất an đấy. Tạp tạp cũng không cam tâm tình nguyện, thân là ở ổ ma tộc, hắn có thể không rõ ràng lắm mục đích của Lý Giật tới nơi đây, nhiều ít ôm lòng cảnh giác. Tạp tạp, không cần khẩn trương, ngươi đi ra ngoài trước chơi đi, Tiểu Tuyết sẽ không đối phó với ta đâu. Chúng ta là bằng hữu mà. Đúng, lòng tiên sinh đáng yêu, chủ nhân của người đáng yêu sẽ được ta chiếu cố. Lần đầu tiên tạp tạp không có nghe theo Lý Giật an bài. Khi hắn ở trước mặt ma xà tà mị, nhất định là nghĩ mê hoặc chủ nhân của mình, làm long sủng trung thành và tận tâm. Hắn làm sao có thể nhìn thấy chủ nhân lâm vào trong nguy hiểm được. Cho nên Tiểu Tuyết càng là nói như vậy, Tạp Tạp lại càng không muốn rời đi. Đôi mặt Long Sùng không hiểu Long Tình, thì trong đôi mắt Tiểu Tuyết Thu Ba lưu truyền lại cảm thấy hứng thú. Nàng từ trên giường đứng lên, thân thể thướt tha đi đến trước mặt Tạp Tạp. Lý Giật, ta sờ hắn một cái được không? Được chứ. Không được. Có thể là thái độ của Lý Giật, không thể là Tạp Tạp kháng nghị. Thế nhưng dù sao hắn chính là một đầu long cao quý, Tạp Tạp làm sao có thể nguyện ý để cho một đầu ma thú vuốt ve mình chứ? Rốt cuộc là có thể hay là không thể? Long tiên sinh đáng yêu, ta thấy ngươi cần phải nghe lời chủ nhân của ngươi đấy. Tạp Tạp cũng khó khăn, Long tộc tôn nghiêm khiến cho hắn không cho phép Tiểu Tuyết vuốt ve chính mình, nhưng chủ nhân nguyện ý, hắn cũng phải tuân lời. Tạp Tạp, không cần khẩn trương, Tiểu Tuyết không có ác ý, ta nghĩ nàng chỉ là đối với ngươi có điểm hiếu kỳ. Ây chà, hoặc là còn có chút hư vinh, thỏa mãn tầm nguyện của bằng hữu của ta đi. Bỗng nhiên, Lý Giật từ trong mắt Tiểu Tuyết tự hồ đọc được điều gì, quả nhiên là xà tính bản tính dâm. Mà xà tự hồ đối với Tạp Tạp hứng thú đã vượt qua chính mình. Bất quá cũng hợp tình hợp lý, bất luận là ma tộc hay là long tộc, máu của bọn hắn so với nhân loại thân cận hơn, còn Tiểu Tuyết trên người còn chảy long tộc huyết mạch viễn cổ. Nếu như có thể tác hợp Tạp Tạp cùng Tiểu Tuyết, vậy là ổn nhất. Đúng vậy, ta hoàn toàn không có ác ý, chỉ là muốn kiểm tra sinh vật trong truyền thuyết. Cái này là vinh hạnh của ta. Tạp Tạp quan sát Lý Giật, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Được rồi, bất quá phải nhanh lên, ta sợ bị ngứa lắm. Kim hoàng sắc lần phiến, đá tôn quý lại xinh đẹp. Tiểu Tuyết ngón tay thon dài mảnh khảnh như là vuốt ve một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Chậm rãi mà nghiêm túc xẹt qua thân thể Tạp Tạp. Chính như Tạp Tạp nói, loại động tác nhu hòa này xác thực làm cho Tạp Tạp cảm thấy ngứa ngáy, làm cho đầu cự long cao quý nhìn không được vặn vẹo thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt lắm, tốt lắm. Tạp Tạp vội vàng tránh Tiểu Tuyết vuốt ve. Người đã sờ qua rồi nên hài lòng đi thôi. Tiểu Tuyết đương nhiên chưa có thỏa mãn, nàng bây giờ đối với Tạp Tạp hứng thú càng ngày càng đậm, mà ước hội với Lý Giật hoàn toàn không đếm đến. Người gọi là Tạp Tạp ư? Long tiên sinh thân ái, ta cũng có thể gặp được ngươi sao? Đương nhiên có thể. Tạp Tạp, hoan nghênh người tới Ma Thành, là chủ nhà, ta nghĩ cần hào hào khoản đãi ngươi. Như vậy nói cho ta biết ngươi muốn ăn thịt gì. Theo ta được biết, Long tộc thuần túy ăn thịt động vật. Tiểu Tuyết đã bắt đầu cầu dẫn, trong mắt mềm mại đáng yêu mà nhìn. Người thật sự đã quá mạnh, thật là đáng yêu. Tạp Tạp các hạ, ta thật cao hứng có bằng hữu như vậy. Long Sùng không hiểu phong tình, hoàn toàn không có lĩnh hội tới ý tứ của Tiểu Tuyết. Hắn cũng thật không ngờ trở thành diễn viên chính. Tại suy nghĩ của hắn, hắn chỉ là trợ thủ cho chủ nhân mới là diễn viên chính. Cho nên hắn không có tiếp Tiểu Tuyết, mà là ngoan ngoãn đứng ở sau lưng của Lý Giật, ngẩng đầu cao quý lên. Con mắt cũng không có nhìn Tiểu Tuyết. Được rồi Tạp Tạp, hiện tại ta muốn cùng Tiểu Tuyết hội đàm một điểm chính sự. Người đi ra bên ngoài canh gác đi. Ta cũng không hy vọng có mà thú khác nghe lén nội dung cuộc nói chuyện của ta cùng Tiểu Tuyết. Lý Giật đành phải tìm lý do để đuổi Tạp Tạp đi ra. Tạp Tạp trung hậu lúc này mới không tình nguyện đi ra ngoài. Trước khi đi còn uy hiếp nhìn Tiểu Tuyết, ý là dám làm gì chủ nhân của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Thành chủ đại nhân. Lý Giật đầu tiên xưng hô cùng Tiểu Tuyết kéo khoảng cách ra, dùng ngữ khí nghiêm túc, đứng đắn, bắt đầu nói chuyện. Dựa theo ước định, ta tới Ma Thành, nếu như người không ngại, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Xong chuyện này, ta còn cần phải xử lý một vài chuyện khác nữa. Lý Giật thủ đoạn nạt mềm buộc chặt, nhưng không giấu giếm qua Tiểu Tuyết, vị tân nhiệm Ma Thành thành chủ này nhìn Lý Giật một cái, khảnh khách nở nụ cười. Lý Giật ca ca, người thật sự nguyện ý sanh con cùng ta sao? Ta biết rõ cái này rất hoang đường, nhưng đã đáp ứng rồi, ta liền nhất định phải thực hiện ước định, trừ phi là ngươi buông tha cho ta. Tốt, vậy ngươi tới đi. Nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, Tiểu Tuyết một lần nữa nằm ngã xuống giường, hướng Lý Giật ôm lấy ngón tay. Thần thái vũ mị đến mức tận cùng, giống như là trong lúc vô tình toát ra tinh thần công kích. Lý Giật tâm thần mỉm cười, chẳng lẽ phán đoán của mình sai rồi? Không có khả năng. Ma xà bây giờ đối với Tạp Tạp hứng thú vượt xa chính mình. Mỉm cười một cái, Lý Giật cũng không có hành động, mà là làm rõ nói. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ người không biết là có nhân tuyển tốt dành con cho người sao? Thật không? Tiểu Tuyết ý vị thầm trường nở nụ cười. Nhưng lần đầu tiên của ta là thuộc về ngươi, có ai có thể thay thế vị trí của ngươi chứ? Đừng giả bộ đứa Tiểu Tuyết. Lý Giật rốt cuộc nhịn không được. Ngươi xem long sùng của ta như thế nào? Lý Giật ca ca chính là người thông minh vô địch. Ây da, đáng tiếc, một đầu long sùng ngươi tự cho mình là siêu phàm để cho ta kiểm tra đều ủy khuất như vậy. Cho dù ta nhìn trúng hắn thì như thế nào? Ây da, thật đau lòng. Tiểu Tuyết suy nghĩ thật tốt, nếu như nàng có thể cùng một đầu long huyết, huyết thống thuần khiết giao hợp với nhau, thì đối với tu luyện của nàng cũng có chỗ tốt thật lớn. Cho nên, người mời ta đến nơi này, nhưng hắn là long sủng của ta. Chỉ cần ta hạ mệnh lệnh, hắn sẽ nghe theo ta. Thế nào Tiểu Tuyết, còn có ý định cầu ta không? Ta cho người chỗ tốt, rất nhiều chỗ tốt, đủ để khiến người thỏa mãn. Lý Giật nghĩ nghĩ rồi nói. Tuy ta dùng mệnh lệnh cho hắn, nhưng là một đầu long cao quý, ta cũng không hy vọng hắn bị thương tổn. Cho nên ta cảm thấy được chúng ta phải nghĩ biện pháp tốt hơn để cho hắn cam tâm tình nguyện cùng ngươi sinh con. Biện pháp này đương nhiên là do ngươi tới suy nghĩ. Ngươi đối với tính tình của Tạp Tạp rõ ràng. Thứ hai, ngươi có mưu kế tương đối nhiều. Điểm thứ nhất ta thừa nhận, nhưng điểm thứ hai, cái này về phần biện pháp ta phải hào hào suy nghĩ một chút. Tiểu Tuyết, thật sự là cho ngươi chiếm đại tiện nghi cùng một con rồng sinh con, đó là trong ma tộc ngươi là người đầu tiên rồi. Đừng có dòng dài, nhanh nghĩ đi nào. Tiểu Tuyết đều có chút không thể chờ đợi được. Trên mặt trắng nõn nổi lên một mảnh ửng hồng, có chút thở dốc. Loại tình huống này khiến cho nàng căn bản không giống như ma tộc vương của đóng bằng thế giới, mà chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi. Kỳ thật biện pháp ta đã có, bất quá cần một ít tài liệu, trong đó có một loại, còn phải hướng Tiểu Tuyết người cung cấp. Lý Giật đã tính trước rồi nói, người muốn ta cung cấp cái gì? Là nước mắt của ngươi. Lý Giật ca ca, ngươi thật là hay nói giỡn, ta không có nước mắt, bởi vì ta căn bản sẽ không bao giờ khóc. Đúng vậy, Lý Giật cũng không thấy được Tiểu Tuyết khóc bao giờ. Nàng toàn nhìn đều rất vui vẻ. Tiểu Tuyết là một người rất dễ dàng thỏa mãn, ít nhất là đối với nhân loại tham lam. Nhưng Lý Giật xác thực cần nước mắt của nàng, bởi vì hắn nhớ lại một phương thuốc, thiên tính bản dâm ma xà, phối hợp với vài loại tài liệu cũng không khó gặp, có thể thành thánh vật thôi tỉnh. Vậy ngươi suy nghĩ một chút về chuyện thương tâm. Nhớ lại, tỉ như ngươi bị người ta khi dễ chẳng hạn. Cho tới bây giờ đều là ta khi dễ người khác mà. Vậy ngươi có thần nhân bị loài người đi săn hay không? Lần này vừa hỏi, Lý Giật hối hận. Lý Giật ca ca, ngươi thật là hay nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta là một linh hồn thể, không có thần nhân. Vấn đề là, ngươi muốn nước mắt của ta làm gì vậy? Lý Giật có chút bất đắc dĩ đáp. Để cho ta nghĩ biện pháp khác. Xem ra, ta phải cùng Tạp Tạp hào hào đàm luận một phen rồi. Hy vọng hắn đối với người có hào cảm. Thuyết phục một con rồng cùng một đầu ma xà luyến ái. Nhiệm vụ này khó khăn vô cùng. Trong lòng Lý Giật hiểu rõ, nhưng không có thôi thành thánh dược. Cũng chỉ có thể nỗ lực thử một lần như thế mà thôi. Lý Giật cũng vậy mà đi ra ngoài, ở bên mặt thành. Long Sùng còn tưởng rằng chuyện Lý Giật xong xuôi rồi muốn rời đi. Vui sướng theo sát tận đằng sau Lý Giật. Cước bộ nhẹ nhàng, hắn thật sự không ưa thích khí tức mà thành đè nén. Tạp Tạp, ta hỏi ngươi một câu nhé. Lý Giật nhìn như không đếm xỉa tới mà nói. Đừng qua khó là được. Không khó, không khó. Đây là vấn đề long tộc thưởng thức. Một con rồng bao nhiêu tuổi mới tính là trưởng thành? Tạp Tạp nghĩ nghĩ, hồi đáp. Vấn đề này không tốt lắm, bởi vì phán đoán một con rồng có trưởng thành hay không cùng nhân loại các người bất đồng. Nhân loại là dựa theo sinh thời, thời gian sống trên thế gian thì có thể xác định, mà long tộc chúng ta căn bản là có tiến hóa hay không để mà phán đoán. Nói cách khác, nếu như một con rồng không có tiến hóa thì vĩnh viễn là ấu long, dù cho hắn đã sinh sống trên thế giới này mấy trăm năm. Thì ra là vậy à? Lý Giật gật đầu nói. Nói như vậy ngươi chính là một đầu long trưởng thành rồi. Đương nhiên, bởi vì ta đã tiến hóa, bất quá đây chỉ là lần đầu tiên tiến hóa của ta. Tạp Tạp đang là một đầu long trưởng thành. Ngươi có cần một người bạn phải không? Ý của ta là ngươi có cần một người bạn khác giới phải không? Lý Giật tìm từ thận trọng dùng hai chữ khác giới này. Khác giới này đồng dạng với long tộc như Tạp Tạp. Lúc này Tạp Tạp vẫn không có kịp phản ứng nói. Không cần, có thể làm bạn tại bên người chủ nhân, ta rất thỏa mãn rồi. Cái câu chuyện này có thể nói là có điểm lớn. Lý Giật không biết nên nói như thế nào nữa. Nếu như chính mình hiến thân ở đây cũng là thôi đi, làm cho long tộc cao quý hạ mình với một đầu ma thú, đối với Tạp Tạp mà nói chính là bị làm nhục. Cho nên nghĩ nghĩ cả nửa ngày, Lý Dật cũng không có yêu cầu gì quá đáng mà nói ra miệng. Lý Dật không nói lời nào, Tạp Tạp cũng im miệng. Một người một rồng chậm rãi hướng bên ngoài ma thành đi tới. Lúc này có một đầu cao dài ma thú vội vã chạy ra hướng Lý Dật nói: Lý Dật các hạ, tiệc tối thành chủ đại nhân đã chuẩn bị xong, thành chủ đại nhân mời nhị vị vào thành dự tiệc. Nhất định là Tiểu Tuyết đang âm thầm rình xem, thấy Lý Dật không có nói rõ với Tạp Tạp lại bày trò mà thôi. Được rồi Tạp Tạp, sắc trời dù sao cũng tối, chúng ta ở chỗ này qua đêm thôi. Uy Tạp Tạp, người làm sao vậy? Long sủng Tạp Tạp bay lên bầu trời bao la, đối với lời nói của Lý Dật hoàn toàn không có nghe thấy. Lý Dật không thể không dùng sức gù vào người của nó. Tạp Tạp, người làm sao thế? Tạp Tạp lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí có chút cổ quái. Chủ nhân, tộc nhân của ta đang đến đây. Tộc nhân à, Long tộc sao? Lý Dật âm thầm cảm thụ một phen, nhưng không có cảm nhận được bất luận khí tức Long tộc gì. Có lẽ là đã bị che giấu. Đúng vậy, bọn họ tới tìm ta đấy. Tạp Tạp vừa dứt lời, một tiếng long ngâm từ không trung truyền đến. Ít nhất khoảng cách chừng hơn 100 dặm, Long tộc có năng lực cảm giác lẫn nhau thật sự là kinh nhân. Đối phương hiển nhiên cũng nhận thấy Tạp Tạp tồn tại mới phát ra long ngâm như thế. Điên giật trong nội tâm rùng mình, ý thức được chuyện nghiêm trọng rồi. Long sùng mặc dù đối với chính mình trung thành và tận tâm, nhưng dù sao cũng là mình dùng thủ đoạn tiến hành khống chế. Lòng đảo, sự tình khác không đề cập tới, nhưng điểm này cũng đủ để làm cho Long tộc đối với chính mình thù hận thấu xương. Đầu ma thú phụng mệnh đến mời Lý Dật cùng Tạp Tạp nhập yến đã sớm sợ tới mức chạy vào trong ma thành. Lại là một con rồng nữa, đồng bằng thế giới sao có thể náo nhiệt như vậy? Tiểu Tuyết bỗng nhiên hiện thân, trên mặt biểu lộ mềm mại đáng yêu. Chủ nhân, chúng ta chạy mau. Tạp Tạp cũng không có đáp lại, mà nhìn Lý Dật đề nghị nói. Đây cũng là việc Lý Dật muốn làm. Tiểu Tuyết, hiện tại ta có điểm phiền toái, chuyện tình chúng ta sau này hãy nói sau. Dứt lời cũng không đợi Tiểu Tuyết có bất kỳ phản ứng nào, dưới bàn chân phát lực hướng ra ngoài ma thành bay vút đi. Tiểu Tuyết đúng là dâm đãng, tầm đã động đâu chịu buông tha cho, thân hình nhoáng lên một cái, nhắm mắt đuổi theo. Cấp tốc chạy đến khu vực cấm chế, Tạp Tạp cảm thụ một chút vương vị đầu long tộc kia, sau đó mang theo Lý Dật hướng ngược lại mà bay đi. Tạp Tạp tiên sinh, vì cái gì ngươi sợ hãi đồng loại của ngươi như vậy? Tiểu Tuyết cùng Tạp Tạp bảo trì song song, hứng thú hỏi thăm. Trải qua phen tiếp xúc này, Tạp Tạp đối với Tiểu Tuyết ác cảm giảm bớt không ít, hồi đáp. Bởi vì ta không muốn trở lại Long Đảo, ta muốn đi theo chủ nhân của ta. Chủ nhân của ngươi, đối với người trọng yếu như vậy sao? Vấn đề này, Tạp Tạp hiển nhiên không có nghĩ qua. Hắn đi theo Lý Dật hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Về phần con nên hay không nên, có trọng yếu hay không, hắn chưa từng có suy nghĩ qua. Ta không biết. Tạp Tạp hồi đáp. Nếu như... Tiểu Tuyết hỏi dò. Nếu như chủ nhân của ngươi đem ngươi tống cho người khác, ngươi sẽ đồng ý không? Đem ta cho người khác sao? Vấn đề này đối với Tạp Tạp mà nói thì càng không thể tưởng tượng được. Không có khả năng, chủ nhân của ta làm sao có thể đem ta cho người khác chứ? Vậy cũng không nhất định. Lý Dật ca ca, ngươi nói đi. Mà xả chết tiệt. Lý Dật oán thầm một câu, bỗng nhiên lại cảnh giác hẳn lên. Tiểu Tuyết không phải là muốn chiếm Tạp Tạp của mình thành của nàng sao? Tiểu Tuyết, ngươi đừng trêu chọc Tạp Tạp, hắn tâm tình bây giờ có thể không tốt lắm đâu. Đừng lảng tránh vấn đề của ta, Lý Dật ca ca, đưa Tạp Tạp cho ta, thế nào? Tạp Tạp hừ lạnh một câu, thái độ cho thấy quá rõ ràng. Chuyện vui đùa này cũng không thể nói loạn được. Lý Dật lắc lư thân hình, tại trên bờ eo của Tiểu Tuyết chọc một cái. Ý bảo nàng không cần phải gấp gáp. Cái trọng này Tiểu Tuyết lập tức khành khách cười. Ta không có nói đùa. Lý Dật ca ca, người không phải đáp ứng ta là kỹ biện pháp để Tạp Tạp yêu ta sao? Lý Dật chỉ cảm thấy đau cả đầu. Mà sao muốn chết à? Đây không phải là công nhiên châm ngòi quan hệ của hắn và Tạp Tạp sao? Chủ nhân, điều này có thật không? Trong giọng nói của Tạp Tạp đột nhiên có loại cảm xúc ai oán. Tốc độ phi hành trì chậm lại. Và có thể nói, Đại Long trừng mắt nhìn Lý Dật. Lý Dật vội vàng yếu ớt giải thích nói. Ấy chà, trên thực tế, ta đã nghĩ tìm cho người một người bạn gái. Tạp Tạp, người là một đầu long trưởng thành, người cần có một người phụ nữ khác phái ở bên cạnh. Tạp Tạp dứt khoát phi hành chậm lại, huyền phù ở giữa không trung, nhìn Lý Dật nói. Chủ nhân, người tìm phụ nữ cho ta sao? Chính là điều xa này sao? Tại trong mắt long tộc cao quý, hết thảy sinh vật đều hèn mọn như vậy, huống chi một con ma giả. Nhưng quá Tạp Tạp biểu lộ bi thương, Liên Giật có chút hối hận, thật không nên cầu giận hắn. Nếu không, sự tình đơn giản hơn rồi. Lúc này Tiểu Tuyết nói xong chính mình đập cây mông rời đi. Hiện tại tốt hơn, chẳng những làm cho Tiểu Tuyết đối với Tạp Tạp dầm tầm đại phát, hơn nữa càng dẫn tới Long tộc lòng đảo, cái này phiền toái lớn thật rồi. Tạp Tạp, nếu như ngươi không muốn, không có bất kỳ người hoặc ma thú nào có thể ép được ngươi. Nhưng tựa hồ lời nói này không còn hoàn toàn loại bỏ nghi kỵ của Tạp Tạp. Trong đầu Đại Long không biết suy nghĩ cái gì, sau nửa ngày mới buồn bã nói: Chủ nhân, Tạp Tạp bị chủ nhân làm cho rất buồn.